Đệ nhất danh sách, chương 733, người nam kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách dưới bình thường tình huống, thành thục chính trị vòng rất ít dùng ám sát thủ đoạn như vậy, bởi vì nếu như bị người phát hiện, sử dụng trở thành một người cả đời chính trị vết nhơ. Nhưng Vương Thánh Chi dường như căn bản không sợ trên lưng như vậy tiếng xấu đồng dạng, trực tiếp sử dụng trực tiếp nhất thủ đoạn. Đương nhiên, cũng là bởi vì siêu phàm giả tồn tại, mới khiến cho này ám sát có thành công tính khả năng, nếu là đặt ở trước kia, nào có dễ dàng như vậy. Cá thể lực lượng đột phá nhất định bình cảnh, thượng vị giả an toàn hiếm khi thấy đến bảo đảm, đây cũng là Khánh Trần trực tiếp vào ở quân doanh nguyên nhân, hắn so với những người khác càng thêm cẩn thận một ít hơn nữa hắn cũng không giống Khổng Nhĩ Đông như vậy, có cái gì không tốt ham mê. Bất quá, Nhâm Tiểu Túc cũng không phải đặc biệt quan tâm Khổng Thị cùng Vương Thị ở giữa đả kích ngấm ngầm hay công khai, hỏi hắn. Kia tình báo của hắn đâu này? Một cái khác thì tin tức là 7 giờ phương hướng người trung niên kia cung cấp. Vương Uẩn nói, ta rất xác định hắn là Chu Thị người, bởi vì đã từng một lần đang hành động ta đã thấy hắn, hắn nói Vương Thị tại Tây Bắc thương lộ thượng vô cùng nhiều thương nhân, kỳ thật đều là Vương Thị xuất ngũ quân nhân, người cũng biết đạo Vương Thị là có nghĩa vụ quân sự, lúc cần thiết quả thật có thể toàn dân giai binh, cho nên hắn cảm thấy Vương Thị đối với Tây Bắc khả năng cũng không có hảo ý. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, một đám vì tập đoàn bán mạng người, hội bởi vì 50 vạn liền bán đứng thế lực của mình, cầm tin tức cho Vương Uẩn. Nghĩ như thế nào cũng rất không có khả năng a, nhưng hiện tại hắn xem như phát hiện, đám người kia cho toàn bộ đều nhà người ta tin tức mục đích chủ yếu chính là đã lấy được hắc dược lại có thể buồn nôn nhà mình bên ngoài thế lực. Tỷ như Chu Thị trung niên nhân này, liền trực tiếp rõ ràng muốn châm ngòi Vương Thị cùng 178 cứ điểm quan hệ. Dù sao cũng không có tồn cái gì tốt tâm tư, lúc này, Vương Uẩn tiếp tục nói. Còn có một cái chính là về Thanh Hòa tình báo, là bên tay trái người trẻ tuổi kia đổi cho ta, hắn nói Hứa Khắc rất có thể tại trong vòng một năm rời trước từ Hứa gia nhân tài mới xuất hiện Hứa Chất tới đón tay Thanh Hòa tập đoàn toàn bộ công tác, hắn nói chuyện này khả năng đánh với Lạc Thành một trận có trực tiếp liên quan. Nhâm Tiểu Túc hồn nhiên vô tư gật đầu, hắn tuy cùng kỵ sĩ quan hệ rất tốt nhưng cũng không thèm để ý quyền lực của bọn hắn thay đổi. Còn dư lại hai thì tin tức chính là Chu Thị cùng Vương Thị quân đội điều động, Nhâm Tiểu Túc lại càng không quan tâm. Quảng cáo, Vương Uẩn nói xong tin tức đột nhiên nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Nếu như mọi người bây giờ là hợp tác quan hệ ta đây có thể biết tên của ngươi a? Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói. Có thể ta là Cảm Tạ. Cảm Tạ, Vương Uẩn nghi hoặc hắn cảm giác cảm thấy danh tự có phần cổ quái. Nói thật Vương Uẩn thật sự một lát không có phản ứng kịp hắn trả lại ở trong não suy tư. Cảm giác là một cái gì họ đâu cũng không có nghe nói có họ a, hắn chăm chú hỏi. Đây không phải ngươi tên đầy đủ a, ngươi tên đầy đủ kêu cái gì? Nhâm Tiểu Túc trầm tư một lát nói, tên đầy đủ kêu vô cùng Cảm Tạ. Vương Uẩn, ngươi đặc biệt không muốn nói danh tự còn chưa tính, tại đây chiếm ai tiện nghi đâu, ngươi giúp ta gì ta liền vô cùng cảm tạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phiền toái ngươi cho dù không muốn nói danh tự cũng hơi huyền chuyển một ít lấy cái hơi như dạng điểm danh tự được không nào? Vào lúc ban đêm, tất cả mọi người leo đến trên nhánh cây ngủ, đại lãnh thiên bốn phía gió lùa, lại lo lắng không chỗ nào không có nguy hiểm, thật sự có phần khó có thể ngủ. Duy chỉ có La Lam, lại vẫn ở trên cành cây đã ra động tác khò khè, cái này khiến người khác giấc ngủ hoàn cảnh càng kém. Nhâm Tiểu Túc gác đêm thời điểm, chuyên môn đề phòng kia thực vật quỷ dị tập kích bọn họ, có thể cả đêm động tĩnh gì cũng không có. Sáng ngày thứ hai, tất cả mọi người bị trước đó chưa từng có mỏi mệt cảm giác bao vây lấy, vốn tiến nhập hoang dã liền sẽ bị chậm rãi qua đi tinh lực cho dù có lều vải cũng khẳng định không có ngủ ở nhà có an tâm, bây giờ còn có ngủ trên cây, cái này càng đau khổ. Trình Vũ nhìn qua mọi người mệt mỏi bộ dáng trong lòng có chút lo âu tựu này trạng thái cho dù tiến vào Thánh Sơn nội địa e rằng đại đa số người sức chiến đấu đều muốn giảm bớt đi nhiều. Bên kia Chu Minh Tuyết sảng khoái tinh thần chui ra lều vải, đồng thời nhận lấy Lý Thần Đàn trong tay Tiểu Hồng Kỳ. Được rồi, mọi người rửa mặt thời điểm cũng không được rời khỏi thân thể của ta bên cạnh phương viên 10 mét cự ly, chúng ta nửa giờ sau xuất phát, không muốn nét mực lời mọi người cũng sẽ không chờ ngươi. Lý Thần Đàn cùng Hương Thảo bọn họ cũng xuyên qua hạp cốc cũng đã tao mộ hỏa trùng công ty vây quét, nhưng cùng với khác đội ngũ bất đồng chính là, hỏa trùng công ty vây quét mang đến hậu quả chính là hỏa trùng đã chết mấy người, mà Lý Thần Đàn tôi tớ lại thêm hơn 10 người. Phương diện khác không có bất kỳ cải biến. Hương Thảo đối với cái này đều có chút chết lặng, ngày hôm qua Lý Thần Đàn nói bọn họ tiến lên kế hoạch muốn điều chỉnh một chút, muốn trước cùng bên kia Trình Vũ đội ngũ tụ hợp lại đi thăm dò Thánh Sơn hạch tâm khu vực. Lý Thần Đàn lý do rất đầy đủ, nhiều người lực lượng lớn. Nhưng Hương Thảo cảm giác có chút vô lực chính là, ngài cùng với người đối diện tụ hợp, đây là đương thánh sơn hạch tâm khu vực hỏa chủng không tồn tại à, cái này có nghĩa là, bọn họ muốn trước từ hỏa chủng công ty trên người bước qua đi cùng đồng đội tụ hợp sau lại một lần nữa quay đầu lại đi đánh hỏa chủng một lần. Kế hoạch này cũng quá thảo suất a, hoàn toàn là không có cầm hỏa chủng công ty để vào mắt cảm giác a, lúc ấy Lý Thần Đàn cười tùm tìm nói. Thành Thạo hướng chính là như vậy, nếu như đụng phải khó khăn chúng ta lại đến điệu hát thịnh hành cả nha, từ lộ tuyến nhìn lại chúng ta cũng không cần thật sự từ thí nghiệm cứ địa đi ngang qua đi qua, vẫn có nhất định khoảng cách. Ừ, Hương Thảo mặt không biểu tình đáp ứng nói, người vui vẻ là được rồi. Rất tốt, Lý Thần Đàn cười nói, người đã nắm giữ cùng ta ở chung cơ bản kỹ xảo, không ngừng cố gắng. Sau đó, đều bọn họ tái xuất phát thời điểm cũng gặp phải vấn đề giống nhau, chính là trong rừng cây kỳ quái lòng đất thực vật. Bọn họ ngược lại là không chết người, nhưng hỏa chủng công ty qua vây quét người của bọn hắn có tử vong, vì vậy Hương Thảo bọn họ liền thấy được thực vật thôn phệ thi thể một màn. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản Hương Thảo cho rằng cái đồ chơi này sẽ là bọn họ đại phiền toái, kết quả Chu Ngênh Tuyết rất nhanh liền nhận lấy Lý Thần Đàn Tiểu Hồng Kỳ, đã trở thành tân hướng dẫn du lịch. Dùng Chu Ngênh Tuyết lời giảng chính là đối với nàng mà nói có quan hệ thực vật vấn đề, đều không là vấn đề. Cho nên, xuyên qua hạp cốc nguy cơ bị Lý Thần Đàn nhẹ nhõm giải quyết xong. Xuyên Việt Thụ Lâm nguy cơ, lại bị Chu Ngênh Tuyết nhẹ nhõm hóa giải. Một đoạn thời khắc Hương Thảo đều thay hòa trùng cảm thấy tiếc hận, rõ ràng là như vậy nguy cơ trùng trùng hoàn cảnh, hết lần này tới lần khác gặp Chu Ngênh Tuyết cùng Lý Thần Đàn này hai người. Đội ngũ khác đều vô cùng đau đầu sự tình, tại Lý Thần Đàn cùng Chu Ngênh Tuyết trước mặt liền cùng không tồn tại tựa như. Để cho Hương Thảo không? Nhất nại chính là trong đội ngũ những cái kia cấp bọn sát thủ, dường như đã có điểm thói quen ôm bắp chân cảm giác. Ngay từ đầu mọi người trả lại vô cùng bài xích Lý Thần Đàn đến, có thể hiện tại bọn họ phát hiện có Lý Thần Đàn ở trong đội ngũ, may mắn còn sống sót tỷ lệ trong chớp mắt kéo căng, nghĩ đến cái khác đội ngũ lúc này chính diện lâm lúc nào, mọi người vẫn còn có loại mạc danh kỳ diệu cảm giác về sự ưu việt. Người khác buổi tối đều ngủ trên cây, bọn họ chỉ cần vây quanh ở bên cạnh đống lửa vừa nhìn Lý Thần Đàn biểu diễn ma thuật hô. Wow, thật là lợi hại, là được rồi. Người nam kia, Chu Ngênh Tuyết nhìn về phía Hương Thảo. Đi cái gì thần đâu, đuổi kịp đội ngũ. Hương Thảo khóc không ra nước mắt, mình tại bên ngoài tốt xấu cũng coi như tiếng tăm lừng lẫy, rộng chịu bọn sát thủ sùng bái. Như thế nào đến nơi này, liền biến thành. Người nam kia, nghe giống như là cái đóng vai phụ. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.